bạn trai luôn muốn chia tay với tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh hình ảnh Chư Dụ cả người nhếch nhác trên mặt còn in dấu tay đã được đăng khắp diễn đàn của trường Chư Dụ và Hoắc Hòa nhanh chóng trở thành đề tài được quan tâm nhất đại học A. Tất cả đều đang đoán Chư Dụ có khả năng khiến Hoắc Hòa hồi tâm chuyển ý hay không. Trên diễn đàn còn có người tổ chức đặt cược. Đa phần mọi người đều cực là không có khả năng nhưng cũng có vài người cực ngược lại. Trong nửa năm qua bọn họ đã chứng kiến bao nhiêu lần Hoắc Hòa cứu vãn hình tượng nhưng có bao nhiêu lần là thành công. Bọn họ tin tưởng, cho dù là nổi danh giáo thảo hay đóa hoa cao lãnh như Chư Dụ cũng không thể thành công. Ngay cả người có thể chỉ là tới góp vui hoặc quấy rối cũng không ai thật lòng cảm thấy Chư Dụ có thể làm cho Hoắc Hòa thay đổi thái độ. Nhưng mà vài ngày sau, có người bắt gặp hai người hôn nhau nồng nhiệt trong rừng cây nhỏ của trường học, còn thấy hai người thân mật ăn cơm với nhau ở nhà hàng bên cạnh trường học. Điều này khiến cho đám người đang ăn dưa đều phải tròn mắt ngạc nhiên. Sao có thể? Tất cả những chuyện này lại không có ai cho bọn họ đáp án, Chư Dụ chắc chắn cũng sẽ không nói chuyện này ra, đây là bí mật của một mình cậu, cho dù là A Hòa cậu cũng sẽ không nói cho hắn biết. Lòng Chư Dụ tràn đầy tuyệt vọng đi ra tòa nhà ký túc xá của Hoắc Hòa, sao cũng không bước nổi một bước về phía trước, chỉ cần nghĩ tới sau này sẽ không bao giờ có thể thân mật ôm nhau, hôn môi với A Hòa, chỉ có thể trở về những ngày không có A Hòa bên cạnh, khiến cậu cảm thấy đau khổ muốn chết. Cậu ngơ ngác đứng ở dưới lầu, ngẩn người nhìn cửa sổ phòng Hoắc Hòa, không biết đi đến nơi nào, đến khi tiếng chuông di động vang lên Chư Dụ mới lấy lại tinh thần. Cậu sững sờ nhìn số điện thoại trên màn hình, đây là số điện thoại nhà hàng cậu và A Hòa thường xuyên đi ăn với nhau. Hơn nửa năm quan sát Chư Dụ đã nắm rõ sở thích của Hoắc Hòa, vì muốn chăm sóc tốt cho hắn Chư Dụ đã ghi nhớ những cửa hàng mà hắn thích còn lưu số điện thoại của chủ quán để dễ dàng mua đồ ăn cho Hoắc Hòa. Chư Dụ đưa điện thoại lên tai nghe, giọng nói đắng chát. Alo, Hoắc Hòa đúng không? Đồ ăn cậu đặt sắp tới rồi, cậu nhớ xuống lầu lấy nhé. Chư Dụ còn chưa kịp nói, đã thấy một người mặc đồng phục của nhà hàng XX đang lái xe đến cạnh cậu. Chư Dụ vui vẻ trong lòng, nghĩ thầm, lại có lý do để đi gặp A Hòa. Cậu trực tiếp ngắt điện thoại nói với người giao đồ ăn. Tôi là Hoắc Hòa, đưa cơm cho tôi đi. Mặc kệ là mua đồ ăn hay là cái khác, Chư Dụ đều thích lưu tên là Hoắc Hòa, điều này khiến cho cậu cảm thấy hai người càng thêm thân thiết và là người một nhà. Sau khi kiểm tra tên và số điện thoại nhân viên giao đồ ăn đưa đồ cho Chư Dụ, Chư Dụ cẩn thận nhận lấy. Vừa mới nâng lên chân bỗng nhiên nhớ tới Hoắc Hòa cùng khuôn mặt lạnh lùng vừa rồi, tâm tình vui vẻ nháy mắt tỉnh táo lại. Cậu vừa khiến A Hòa tức giận, chắc chắn bây giờ hắn không muốn gặp cậu. Chư Dụ vội vàng gọi nhân viên giao đồ ăn đang chuẩn bị rời đi, rất không nỡ trả lại hộp thức ăn. Đây là tôi đặt cho người yêu. À không, là bạn của tôi đặt, bây giờ tôi không tiện mang lên. Cậu mang lên hộ tôi nhé, anh ấy ở phòng 315. Đây là việc nhỏ, nhân viên giao đồ ăn cũng không có ý kiến gì, nhận cơm chưa xong liền đi vào hành lang. Hoắc Hòa có chút khó hiểu nhận cơm chưa, không biết là ai mua cho nhưng mà tên trên tờ đơn đúng là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc hắn cũng đang đói, bên trong đều là đồ bản thân thích ăn cho nên không hề ngại ngùng vui vẻ nhận lấy. Lòng Chư Dụ tràn đầy lo lắng, không biết A Hòa cuối cùng có nhận hay không, sau vài phút chờ đợi trong sự dằn vặt đến khi thấy nhân viên giao cơm tay không đi ra cậu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhân viên giao thức ăn nhìn cậu khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì lái xe rời đi. Hình tượng của cậu lúc này quá nhếch nhác, nếu cứ đứng ở đây sẽ mang phiền phức cho A Hòa. Chư Dụ lưu luyến nhìn cửa sổ ký túc xá của Hoắc Hòa cuối cùng vẫn xoay người rời đi. Sau khi về nhà, Chư Dụ kiềm chế sự đau đớn trong lòng nhớ đi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, so sánh cảnh tượng ngày hôm qua với hôm nay, cuối cùng cậu xác nhận được một chuyện, A Hòa. Anh ấy bị mù mặt, thì ra hắn đều dựa vào đồ vật mà nhận người, chẳng qua biểu hiện trước đây của hắn quá bình thường, cho nên cậu mới không phát hiện. Cậu đúng là quá sơ ý, ngay cả chuyện này cũng không nhận ra, A Hòa không cần cậu đúng là đáng đời mà. Nhưng mà sai lầm kiểu này cậu sẽ không bao giờ tái phạm, cậu là người hiểu rõ và thích hợp với A Hòa nhất. Chư Dụ nảy ra một ý tưởng và cậu sẽ lên kế hoạch thực hiện nó. Chư Dụ gỡ khuyên tai đang đeo bên tai phải xuống lau cẩn thận sạch sẽ, đặt bên môi hôn rồi lấy dụng cụ ra bảo dưỡng. Tai phải cậu vừa xỏ trên khuyên tai còn dính đầy máu, lần phải cần phải lau chùi cẩn thận hơn. Sau khi lau chùi cẩn thận, Chư Dụ tìm một cái hộp nhỏ nhẹ nhàng cất khuyên tai vào. Không nỡ vuốt mép hộp rồi cất vào két sắt. Két sắt này Chư Dụ dùng để cất những đồ có liên quan đến Hoắc Hòa. Nhỏ thì là một cây bút, lớn thì là một bộ quần áo, nếu để ý kỹ thì bên trong còn có một cái quần lót. Chư Dụ cất kỹ chiếc hộp nhỏ lại lấy một chiếc hộp khác trong két sắt. Mở ra thì thấy bên trong toàn bộ đều là khuyên tai kiểu dáng y hệt cái cậu vừa bỏ vào. Những thứ này đều là đồ Hoắc Hòa đã từng đưa cho những người đàn ông kia, chư dụ đã dùng trăm phương ngàn kế mới có thể lấy về. Về phần tại sao lại để riêng ra, tuy rằng đều là của Hoắc Hòa nhưng mà cái này là A Hòa chính tay đưa tặng cho cậu, ý nghĩa tự nhiên không giống nhau. Chư dụ mang từng chiếc khuyên tai ra lau chùi sạch sẽ rồi cất vào két sắt khóa lại. Bây giờ cậu không còn muốn những chiếc khuyên tai này nữa. Cậu là muốn A Hòa cho cậu thêm một chiếc, không, không chỉ là một chiếc, nhớ tới lúc A Hòa tặng khuyên tai cho cậu trong hộp còn hơn một nửa. Chư dụ quyết định phải thu hết tất cả bọn chúng, chư dụ kiềm chế nỗi nhớ trong lòng với Hoắc Hòa tận một tuần sau mới đi tìm Hoắc Hòa. Mà lần này cậu không có đeo chiếc khuyên tai kia nữa. Xin chào bạn học, có thể làm quen một chút được không? Chư dụ ngăn Hoắc Hòa lại, cười tùm tìm nói. Là một người mắc chứng mù mặt nghiêm trọng, Hoắc Hòa chỉ có thể nhìn chằm chằm người khác lúc lâu mới mơ hồ thấy rõ dáng vẻ người này, hơn nửa liền quên. Cho nên, Hoắc Hòa đương nhiên là đã quên luôn dáng vẻ của chư dụ, cũng đã quăng cậu ra sau đầu. Đương nhiên Hoắc Hòa biết làm quen kiểu này là có ý gì. Sau khi nhìn chằm chằm con nhà người ta một lúc lâu thì dáng dấp này cũng lọt vào mắt hắn. Ngoại hình không tệ, chiều cao cũng được, có thể chơi đùa một chút. Hoắc Hòa gật gật đầu. Có thể, chư dụ kiềm lại cảm giác hưng phấn và kích động trong lòng, mãn nguyện nói. Em là, Phổ Vọng, rất vui được gặp anh. Hoắc Hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư dụ cẩn thận lặp lại cái tên này, lòng tràn ngập vui vẻ và ngọt ngào. Quá tốt rồi, cậu lại có thể đứng bên cạnh A Hòa. Em gọi anh là A Hòa được không? Hoắc Hòa gật đầu tỏ ý sao cũng được, nháy mắt chư dụ phấn khởi lên, đây là A Hòa đang thừa nhận cậu đó. Vì để có thêm thời gian ở cùng với Hoắc Hòa, chư dụ lại nói. A Hòa, em mời anh ăn cơm nha, em đã đặt chỗ ở nhà hàng XX, món cá quế hấp chỗ đó rất ngon, em nghĩ rằng anh sẽ thích. Đồ ăn của nhà hàng XX gì đó thật sự rất hợp khẩu vị của Hoắc Hòa. Chỉ là quá đông không kịp đặt trước, bởi vậy, Hoắc Hòa cũng không hay đi tới đó, vậy nên vừa nghe cậu nhắc đến hắn đã động lòng rồi. Vậy đi thôi, cậu cũng không chú ý tới tại sao người này lại biết rõ sở thích của mình. Hết chương 04, cách chương.